Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 299, tấn cấp khảo nghiệm. Vô hạn thế giới, chú oán vị diện màu trắng quang mang giống như xé tan bóng đêm sắc bén. Đem thương khung màn che một phân thành hai, thế giới âm u bên trong, bắn vào quang mang. Giống như thiên địa mới tới đồng dạng, mang cho Trịnh Cha bọn người ánh sáng. Từng đạo quang trụ xuất hiện, chủ thần máy móc thanh âm tại mấy người bên tai vang lên. Một giây sau, trực tiếp bị truyền tống biến mất, không thấy tăm hơi. Cùng lúc đó, hắc ám trên bầu trời, ở vào ánh sáng thiết bị kết nối Trần Tiểu Minh thì là ngẩng đầu nhìn về phía thế giới bên ngoài. Thứ ba nhân quả thông đạo xây dựng hoàn thành, truyền tống mục tiêu khóa chặt, bắt đầu truyền tống, chủ thần máy móc thanh âm tại thiên địa trên bầu trời vang lên. Một giây sau, ba đạo cột sáng từ trên trời giáng xuống, quang trụ bên trong, hai nam một nữ, hết thảy ba người, quanh thân tản ra khí tức kinh khủng, thật sự là kỳ quái nhiệm vụ nha, thế mà tại loại này hạ cấp vị diện. Thế mà cũng sẽ có đoàn chiến. Bên trong một cái trải lấy Mohican kiểu tóc, mặc trên người màu đen áo jacket thanh niên chậm rãi mở mắt ra. Trong mắt có vẻ không hiểu. Chú oán vị diện, đối với bọn hắn thực lực như vậy mà đến, nhất quyền đều có thể tiện tay diệt một cái thành trấn. Giống bọn họ đoàn chiến sân bãi, bình thường trung cấp vị diện, như thế thế giới to lớn hơn. Mới có thể làm bọn hắn thỏa thích phát huy. À, chờ một chút, bên kia người thật giống như đang chờ chúng ta. Mohican thanh niên một bên, một người mặc đạo bào màu trắng, đỉnh đầu tử kim quan thanh niên bỗng nhiên cả kinh nói. Đoàn chiến tuần tự vào trang trình tự, quyết định hai cái luân hồi tiểu đội chiến lực, bọn họ sau ra sân, thực lực tất nhiên so với đối phương mạnh. Nhưng đối phương thế mà không hề cố kỵ cùng đợi nhóm người mình. Bị coi thường sao? Mohican thanh niên ánh mắt dần dần băng lạnh xuống. Đã trải qua vô số thế giới giết hại. Thanh niên thích nhất cũng là loại này tự đại đội ngũ. Huy, chỉ một mình ngươi à? Ngươi đồng đội đâu? Đối với một bên khác, Trần Tiểu Minh mở miệng hô. Hắn tuy nhiên đã tính trước. Nhưng vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Chủ thần không gian bên trong, các loại kỳ quái thủ đoạn đều có. Người nào dám cam đoan trước mắt người này không phải mồi nhử đâu. Trong ba người, hai nam tử đứng ở phía trước, ánh mắt tại bốn phía quan sát, nỗ lực tìm Trần Tiểu Minh đồng đội dấu vết, mà ở vào phía sau hai người nữ tử áo đen. Giờ phút này thì là chau mày, người trước mắt. Cho hắn một loại rất là cảm giác quái dị. Ha ha, giải quyết các ngươi, liền có thể tiến vào cao hơn chủ thần không gian sao? Một mực chờ đợi bên trong Trần Tiểu Minh bước ra một bước. Tấn cấp khảo nghiệm tới so với hắn dự liệu đều nhanh. Chủ thần khảo nghiệm, chỉ cần đánh chết trước mắt đội ngũ, liền có thể tiến vào càng cao hơn một tầng chủ thần không gian. Dù sao chủ thần quang cầu đẳng cấp quá thấp, chỉ có cấp 5 giải mã gen ADN cấp độ. Đối với hắn mà nói, thực sự không có hứng thú. Thanh niên hai người nhướng mày, lại là kinh ngạc, không phải đoàn chiến nhiệm vụ, là tấn cấp khảo nghiệm. Ha ha, thú vị, lại là tấn cấp khảo nghiệm. Thanh niên tuy nhiên ngoài miệng nói rất là nhẹ nhõm. Nhưng thần sắc lại là nghiêm túc dị thường. Theo hạ cấp chủ thần không gian, tấn cấp cao cấp hơn không gian, ngoại trừ đại hình đoàn chiến tấn cấp bên ngoài, cũng là giống lần này dạng này đặc thù tấn cấp khảo nghiệm. Từ cao cấp hơn chủ thần không gian phái ra luân hồi tiểu đội xuống tới. Ai thắng người nào thì có thể sống sót, nắm giữ hết thảy, bọn họ đều là dùng loại phương pháp thứ nhất tấn cấp. Loại phương pháp thứ hai bọn họ cũng chỉ nghe nói qua. Cho tới bây giờ chưa thấy qua. Đối với có thể bị chủ thần an bài như vậy khảo nghiệm người. coi như tại cao cấp chủ thần không gian, cũng là phượng mao lân giác tồn tại, chỉ phải sống sót, mỗi một cái đều là một phương đại lão. Hôm nay thì để cho ta tới kiến thức một chút. Mohican thanh niên khóe miệng lộ ra một tia tà tiếu, trong tay quang mang lóe lên, một thanh to lớn huyết trường kiếm màu đỏ xuất hiện tại hắn tay bên trong. Trường kiếm vừa ra, toàn bộ thiên địa biến sắc, nguyên bản còn chưa triệt để tán đi dòng khí màu xám, giờ phút này nổi lên tia tia đỏ ửng. A, không nghĩ tới cái này chú oán quỷ khí bên trong thế mà ẩn chứa như thế nồng đậm huyết khí. Thật sự là trời cũng giúp ta. Nhìn lấy bốn phía toàn màu đỏ tươi, Mohican thanh niên không khỏi phá lên cười. Trong tay mình chuôi này huyết kiếm, thế nhưng là hắn bản mệnh pháp bảo, một mực không ngừng mà chất chứa, đã đạt đến tam chuyển cấp độ, khoảng cách đột phá thượng phẩm pháp bảo cũng là không xa. Uy lực kinh người, đã từng một kiếm bổ ra qua một tòa đại lục, giờ phút này có như thế nồng đậm huyết khí chèo trống, thực lực của hắn lại lần nữa tăng vọt lên. Nói hết à? Lời nói lạnh như băng âm thanh truyền đến. Mohican thanh niên nghe vậy sững sờ, ánh mắt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Trần Tiểu Minh mắt lạnh nhìn chính mình, khẩu súng trong tay phía trên màu trắng quang mang ngưng tụ. Một cỗ kinh người tim đập nhanh ba động tràn vào trong lòng. Cái kia bạch quang tại thanh niên trong mắt, dường như cửu u chỗ sâu minh hỏa, mang theo tĩnh mịch chi khí. Một tiếng súng vang, thanh niên nam tử trong nháy mắt bừng tỉnh, huyết kiếm trong tay vung vẩy mà ra, một đạo ngưng tụ huyết khí kiếm khí màu đỏ bay ra. Kiếm sắc bén mang khẽ huy động, mọi người dưới chân mặt đất, trong nháy mắt xuất hiện từng đạo vết rách. Bàng bạc kiếm cương gợi lên lấy, toàn bộ thiên địa dưới một kiếm này khẽ run, dẫn động chú oán đông đảo quỷ vật bên trong giết hại huyết khí. Một kiếm này uy lực khiến thanh niên tất cả giật mình, lập tức lại là trấn an mấy phần. Bành, kiếm mang cực nhanh, cùng màu trắng viên đạn đối đụng vào nhau, uy thế kinh người kiếm mang cũng là bị trong nháy mắt xuyên thủng. Viên đạn dư uy không giảm thẳng đến thanh niên nam tử mà đến. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, viên đạn dấu vết tại trong mắt không ngừng mà tới gần. Thanh niên nam tử kinh hãi ngay tại chỗ, mặc dù muốn né tránh, nhưng cũng là không còn kịp rồi. Phốp, một tiếng vang nhỏ, lổ đạn xuyên qua nam tử cái trán, bàng bạc lực lượng, trực tiếp nổ bể ra đến. Trong nháy mắt máu tươi dâng trào, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Biết không, gợi lên xuống họng súng của mình, một cái yếu gà cũng dám hỏi nói nhảm nhiều như vậy. Ánh mắt hơi hơi nhìn phía một người khác mặc đạo bào thanh niên. Cái sau rõ ràng thông minh nhiều, theo vừa đến, liền bắt đầu bất động thần sắc bố trí cái gì. Thế nào, trận pháp bố trí xong sao? Cúi đầu nhìn thoáng qua dưới chân, đặc biệt đường vân giấu ở dòng khí màu xám dưới, nhưng bởi vì lúc trước đối đầu, hình thành trùng kích, ngược lại là khiến những đường vân này bạo lộ ra. Thật là đáng chết, một câu bị Trần Tiểu Minh nói toạc ra, đạo bào nam tử cũng là bừng tỉnh, cắn răng một cái, trong miệng tức giận mắng một tiếng, sau đó hai tay kết ấn, trận lên. Ầm ầm, thanh thế to lớn, phía dưới cả vùng đung đưa kịch liệt lên, miếng đất bỗng nhiên nhanh chóng bay lên không, hướng về Trần Tiểu Minh nơi này không ngừng mà vây quanh mà đến. Một cỗ bàng bạc hấp lực truyền đến, một mực tập trung vào Trần Tiểu Minh, phía dưới màu đen đường vân dâng lên, chia làm từng cái sợi xích màu đen, phong tỏa bốn phía thiên địa. Tiên trận địa bảo thiên tinh, đạo bào thanh niên trong miệng hét lớn, chắp tay trước ngực, đối tại chiêu thức của mình mười phần có lòng tin. Đây chính là hắn tham khảo trận pháp cùng địa bảo thiên tinh kết hợp vật. Cũng là hắn thủ đoạn mạnh nhất, xiềng xích màu đen phong tỏa thiên địa, địa bảo thiên tinh phong tỏa Trần Tiểu Minh. Hai trọng bảo hiểm phía dưới, Trần Tiểu Minh chắp cánh cũng khó thoát. Ở vào trung tâm Trần Tiểu Minh, nhìn thoáng qua trên không xiềng xích màu đen, lại liếc mắt nhìn bốn phía hòn đá. Cái này thiên la địa võng bao vây là không tệ. Bằng hắn thân thể này, muốn chạy là chạy không ra được. Chỉ là, hắn Trần Tiểu Minh tại sao muốn chạy? Chẳng lẽ không biết có lúc tiến công cũng là tốt nhất phòng ngự sao? Tinh thần chi lực lan tràn ra, tràn vào đến ngân sắc tường vi phía trên. Họng súng lại lần nữa hiện ra bạch quang. Một giây sau, một tiếng súng vang, bạch quang trong nháy mắt xuyên thủng hòn đá, thẳng đến đạo bào nam tử mà đi. Công kích tuy tốt, đáng tiếc, ngươi chết, trận này cũng liền rách. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.